Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Không có lựa chọn khác. Trần Trầm nắm chặt hai nắm đấm, thần thức quét ngang phía dưới, đã phát hiện Ngọc Quỳnh cùng Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ tung tích. Hai người tất cả đều bị dây dưa tại cái kia to lớn thực vật bên trong. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ còn tốt, chính là tiên thiên mộc linh thể, cho dù những thực vật kia tại thôn phệ nàng huyết khí, tốc độ cũng cực chậm. Tương phản, Ngọc Quỳnh là tiên thiên hỏa linh thể, giờ phút này đã lại cũng mất trước kia loại kia tao nhã thong dong tư thái. Trong mắt thậm chí mơ hồ bùng cháy lên hỏa diễm, đang không ngừng đấu tranh, có vẻ hơi nóng nảy. Trần Trầm chú ý tới, Ngọc Quỳnh lúc này đã bị trọng thương, khí tức yếu chỉ cùng những cái kia nguyên thần cảnh tương đối. Cảm giác được một màn này, Trần Trầm hít sâu một hơi nói, ngươi đã giúp ta mấy lần, thậm chí có thể nói cứu qua mạng ta. Ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng sư phụ ta đồng dạng cứu qua mạng ta. Ta không thể ngồi xem nàng thân hãm hiểm cảnh. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là ta, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Yêu Khanh nghe đến đây trầm mặc lại, qua lâu, hỏi ngược lại, hai tên nhân tộc luyện hư, nếu là ta đem các nàng phóng xuất, các nàng có thể không đối địch với ta sao? Đến lúc đó các ngươi nhân tộc cả ngươi tại bên trong có ba tên luyện hư, mà yêu tộc lại không có một cao thủ, ta thả các nàng đi ra, liền đại biểu lấy ta tới bây giờ làm ra hết thảy, đều là lại cho các ngươi nhân tộc làm giá y. Ngươi nếu là ta, nên lựa chọn như thế nào? Nghe đến đó, Trần Trầm cũng không thể nói gì hơn. Người sống một đời, liền là có nhiều như vậy bất đắc dĩ. Vô luận là ai, vĩnh viễn đều khó có khả năng chỉ đóng vai một vai. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trầm ánh mắt trở nên lăng lệ. Trầm giọng nói, nếu mâu thuẫn không thể điều hòa, vậy chúng ta liền chiến đấu một tràng a. Dứt lời, một cỗ cường đại không so khí thế từ trên người hắn tản ra, hướng về Yêu Khanh ép tới. Yêu Khanh thấy vậy hướng về sau thụt lùi hai bước, cười lạnh nói, ta liền biết sớm muộn cùng với ngươi có một trận chiến. Vừa dứt lời, trên trán nàng yêu hoa ấn ký bỗng nhiên phát sáng lên. Hai người tuy là đều không có lại cử động mảy may, nhưng tại trong trời cao lại tạo thành hai cái đạo thần thức phân thân. Cái này hai cái đạo thần thức phân thân mới vừa xuất hiện, liền quấn quýt lấy nhau. Trần Trầm vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không hoảng hốt. Yêu Khanh chân thân tuy là cũng là luyện hư hậu kỳ, nhưng không sánh được trước đây thân thể kia. Hơn nữa giờ đây hắn thần thức đạt tới luyện hư hậu kỳ, lại phối hợp ngưng thần châu, cùng nữ yêu này đối bính thần thức, hắn thật không nhất định liền sẽ thua. Mới vừa hắn cũng hỏi thăm qua hệ thống, hệ thống không cách nào phán định nữ yêu này cùng hắn mạnh yếu. Điều này cũng đã nói lên, hắn là có cơ hội chiến thắng nữ yêu này. Hắn cùng Yêu Khanh tại đối bính thần thức, Viên Kình Thiên cùng Chu Nhân Long đã theo Tiểu Vô Ưu Tiên cung bên trong chui ra, mang theo lục đậu bay đến lục sắc cự cầu ranh giới, bắt đầu nghĩ biện pháp phá vỡ cái này to lớn lục sắc khối cầu. Yêu Khanh nhìn xem một màn này, thờ ơ, tựa hồ đối với cái này lục sắc cự cầu cực kỳ tự tin. Trên thực tế cũng đúng như nàng suy nghĩ, cái này lục sắc cự cầu cũng không thuộc về trận pháp kết giới, cho dù là lục đậu thiên phú thần thông cũng không phá nổi. Tiểu gia hỏa đối với lục sắc cự cầu không ngừng mà phun ra huyền vũ trọng thủy, cuối cùng lại đều bị bắn ngược trở về. Viên Kình Thiên thì lấy ra chính mình mới luyện chế bản mệnh pháp bảo tại lục sắc cự cầu bên trên, khoa tay múa chân, đồng dạng không cách nào lay động. Một đám người có thể nói các hiền thần thông, nhưng này lục sắc khối cầu mềm không được cứng không xong. Coi như xuất hiện vết thương cũng trong nháy mắt liền chữa trị hoàn tất. Cũng không lâu lắm, trong không khí mơ hồ nổi lên một tia lục sắc, mấy người thân thể dần dần trở nên chậm chạp không ít. Cự cầu bên trên cùng yêu khanh rằng co trần trầm cao giọng nhắc nhở. Nín thở, nơi này hoàn cảnh có gì đó quái lạ. Chu Nhân Long mấy người nghe vậy sắc mặt tất cả đều trở nên có chút khó coi. Không chỉ nín thở, càng là móc ra mặt nạ mang theo lên. Trần trầm lại lần nữa nhìn về phía trước mặt yêu khanh. Khó nhọc nói, giờ đây ta nhân tộc luyện hư hậu kỳ cao thủ không phải vẫn lạc. Liền là phi thăng, từ nay về sau ta chính là nhân tộc người mạnh nhất. Lại thêm ta hiện tại là Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông Chủ. Mặt khác, loại trừ suy yếu linh hư khí tông, cái khác hai đại tông môn cũng sẽ nghe theo ta hiệu lệnh. Ngươi bây giờ thối lui, thả nơi này tu sĩ, ta phía dưới lệnh toàn bộ nhân tộc, từ nay về sau không được sát thương bất luận cái nào thực vật yêu tộc. Thế nào, yêu khanh thần sắc lãnh đạm, ánh mắt có một ít lơ lửng, ta tại yêu tộc địa vị cao hơn nhiều ngươi, nhưng bọn hắn liền thực sẽ nghe ta sao? Thế gian tham lam người, tham lam yêu vô cùng vô tận, ngươi người mang phá ách ấn, cần phải rõ ràng biết bị người ham muốn loại kia tiếp thu. Trong nhân tộc chỉ có ngươi có phá ách ấn, nhưng chúng ta thực vật yêu tộc lại tương đương với tất cả thân thể đều có ấn ký. Chỉ cần ăn chúng ta, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể tăng lên nguyên thần cùng lực lượng thần thức. Bực này công dụng, hơn xa đồng dạng thiên tài địa bảo. Chúng ta thực vật yêu tộc muốn bình thường hành tẩu tại thế ở giữa. Chỉ có diệt nhân tộc yêu tộc, trở thành thế gian này chủ nhân, mới được phải thông. Nàng lời nói xong, tiểu vô ưu tiên cung bên trong, tiểu hoa tiểu hoàng sinh phàm ba cái tiểu yêu quái bay ra. Ba cái tiểu yêu quái tuy là thoạt nhìn non nớt, nhưng trên thực tế mạnh nhất sinh phàm khoảng cách luyện hư chỉ còn lại cách xa một bước. Tiểu hoa tiểu hoàng cũng bước vào nguyên thần hậu kỳ, đến cảnh giới cỡ này, bọn hắn lại thế nào ngây thơ, trong đầu cũng nhiều hơn không ít đồ vật. Thấy Trần Trầm đang cùng yêu khanh tranh đấu, tiểu hoa lập tức lao đến muốn ngăn trở, nhưng còn không đến gần hai người phạm vi bên trong 100 mét. Liền bị uy áp mạnh mẽ trấn nhiếp không thể tiến thêm một hào. Nhìn thấy tiểu hoa, Trần Trầm ánh mắt sáng lên nói, tiểu hoa, ngươi thử một chút, nhìn xem có thể hay không giúp ta đem sư phụ ta cứu ra. Đối với Trần Trầm mệnh lệnh tiểu hoa theo, bản năng nghe theo, trên mình cành chậm chậm tới gần lục sắc cự cầu, cuối cùng vậy mà không trở ngại chút nào dò xét đi vào. Yêu khanh nhìn thấy một màn này thốt nhiên biến sắc, lớn tiếng quát, dừng tay, bị cái này vừa quát, tiểu hoa toàn thân run lên, ủy khuất nhìn về phía Trần Trầm cùng yêu khanh. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, Trần Trầm thấy vậy vừa nhìn về phía tiểu hoàng cùng sinh phàm. Hai cái tiểu yêu quái đồng dạng lúng ta lúng túng. Sau một lát, tiểu hoa đột nhiên lớn tiếng khóc lên. Cái kia trong trẻo tiếng khóc truyền khắp vài dặm, hiện ra đặc biệt thương tâm. Nghe được tiếng khóc này, vô luận là Trần Trầm, vẫn là yêu khanh, trong nội tâm đều có một ít chua xót. Nhưng Trần Trầm lại không được chọn. Phía dưới lục sắc cự cầu bên trong, Ngọc Quỳnh suy yếu càng lúc càng nhanh. Vậy mới một khắc đồng hồ thời gian, khí tức đã suy yếu đến nguyên anh kỳ. Cực kỳ hiển nhiên, nàng cái này tiên thiên hỏa linh thể đặc biệt không nhận tiếp đãi. Tiểu hoa, nghe ta một lần, coi như ta cầu ngươi. Trần Trầm hai mắt phiếm hồng, âm thanh khàn khàn hô. Thấy chủ nhân vậy mà đối với mình lộ ra dạng này thần tình. Tiểu hoa tiếng khóc im bặt mà dừng. Sinh ra linh trí phía sau từng màn không ngừng hiện lên trong đầu. Nếu không là chủ nhân, nàng rất có thể đã sớm bị xe ngựa đè chết tại ven đường. Là chủ nhân đem nó nuôi dưỡng ở linh thổ bên trong. Là chủ nhân cho nàng tu luyện cơ hội. Là chủ nhân dạy dỗ nó nói chuyện. Mặc dù bây giờ có dạng này tu vi, đều là yêu khanh tỷ tỷ ban cho, nhưng trong lòng nàng, chủ nhân mới là người thứ nhất. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt trở nên kiên định, trên mình vụn vặt dần dần kéo dài đến lục sắc cự cầu bên trong. Cũng không lâu lắm đến Ngọc Quỳnh bên cạnh, dùng sức đẩy một thoáng, không có thể đem Ngọc Quỳnh chung quanh to lớn cỏ xanh đẩy ra. Yêu khanh thấy vậy âm thanh lạnh lùng nói, đừng quên ngươi thực vật yêu tộc thân phận, có nhiều thứ là bẩm sinh. Tiểu Hoa trầm mặc một hồi, nhìn về phía Sinh Phàm cùng Tiểu Hoàng, ánh mắt bên trong tràn đầy xin giúp đỡ ý. Tiểu Hoàng không do dự, bắt đầu dùng đào đất xáo lộ xếp đặt lục sắc khối cầu. Cuối cùng lại bị nó thành công chui vào. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Chúng ta thực vật yêu tộc liền là bởi vì ngu xuẩn mới có thể tàn lụi đến tình trạng như thế. Yêu ganh giận tím mặt, trên bầu trời cùng Trần Trầm kịch chiến thần thức phân thân hạ thủ càng tàn nhẫn. Sinh Phàm nhìn thấy vậy non nớt trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Cao giọng hô, tỷ tỷ, sư huynh hắn đã đáp ứng ta. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho chúng ta thực vật yêu tộc quang minh chính đại đi lại thế gian. Ta nguyện ý tin tưởng hắn. Nói xong câu đó, hắn một cái lắc mình vậy mà liền chui vào lục sắc khối cầu bên trong. Bay đến Ngọc Quỳnh trước mặt, ba cái tiểu yêu quái hợp lực phía dưới. Rất mau đem Ngọc Quỳnh chung quanh lục sắc quái thảo dọn dẹp sạch sẽ. Ba người các ngươi ngu xuẩn. Yêu khanh giận quát to một tiếng, lục sắc cự cầu bên trong bỗng nhiên đưa ra mấy chục đạo dây leo hướng về ba cái tiểu yêu bao. Khỏa đi qua, trong nháy mắt liền đem ba cái tiểu yêu buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa cái này dây leo bên trên mơ hồ xen lẫn màu vàng đường vân. Mặc cho ba cái tiểu yêu như thế nào đấu tranh đều không tránh thoát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN